Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ma pháp chính xác ứng dụng. U ám trầm vong linh học viện, sân huấn luyện chờ đợi trong đại sảnh, một cái to lớn truyền tống môn bày đặt trong đại sảnh. Ngẫu nhiên có một chút đỉnh đầu lục sắc goblin sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bốn phía đi vài vòng, thấy không người, lại sẽ rời đi. Bất quá hôm nay truyền tống môn hiện lên một hồi bạch quang. Hai cái địa tinh, ba cái goblin từ truyền tống môn bên trong đi ra. Năm người này vô cùng thuần thục xuyên qua sân huấn luyện chờ đợi đại sảnh hành lang. Sau đó đến một đầu khác truyền tống môn. Từ truyền tống môn chỗ đó rất nhanh tiến nhập đến phó bản, bên trong. Năm người này đương nhiên chính là Arthur tiểu đội, mà Arthur một nhóm năm người tiến nhập phó bản bên trong thời điểm vong linh học viện phòng giáo vụ bắt đầu một cái hội nghị khẩn cấp. Tình huống như thế nào? Địa tinh, vì cái gì địa tinh đều tới tham gia tốt nghiệp cuộc thi? Sợ cái gì? Nếu thí sinh liền địa tinh đều đánh không lại, bọn họ trả lại tốt nghiệp cái gì? Những năm qua lúc đó chẳng phải chiêu mộ địa tinh, dã thú người cái gì sao? Trên hợp đồng viết như thế nào? Có hay không ghi hạn chế goblin? Trên hợp đồng không có ghi hạn chế goblin, địa tinh hẳn là cũng không sao chứ. Bacon phó chủ nhiệm đâu này? Đi công tác a, ngoặc kép chấm chấm, ba lô kiểm tra, trang bị kiểm tra. Tấm chắn không sai, vũ khí đánh bóng, ăn uống khôi phục, Arthur, Uekawa Naoko, thiêu đốt lông ngực, Sylvaner, sư hòa năm người ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu từng bước một kiểm tra chính mình trang bị, đồng thời làm chiến đấu trước chuẩn bị cùng năng lượng bổ sung. Những cái này công tác chuẩn bị, bọn họ đã làm rất điêu luyện, chung quy chơi, địa hạ thành. Cũng có hơn 2 tháng. Kinh nghiệm chiến đấu không dám nói thân kinh bách chiến. Thế nhưng người đồng đều tử vong vài chục lần. Thế nào ngu xuẩn cũng không có khả năng thanh niên sức trâu. Đi lên công kích. Trên thực tế mọi người phần lớn phát hiện. Tại kích liệt chiến đấu bên trong không cần nói. Có thể hữu hiệu đề cao tác chiến hiệu suất. Này kỳ thật cũng liền cùng đánh đoàn bản boss thời điểm. Không muốn đánh chữ, giọng nói kênh chỉ huy khống nhiều lần là đồng dạng đạo lý. Mà Arthur bọn họ ở chỗ này chuẩn bị lúc chiến đấu. Ở tầng chót vót cần nghiên cứu thêm 2 người thí sinh. Cũng ở luống cuống tay chân làm lấy chuẩn bị. Thế nhưng nhiều hơn nữa chuẩn bị, chỉ có thể sử dụng cơ sở khô lâu binh dưới tình huống. Cũng không cách nào ngăn cản thủ chắc người chơi tinh anh tiểu đội đẩy mạnh. Năm người biểu hiện ra siêu cường ăn ý, còn có Arthur cùng Uekawa Nasuko, địa tinh hình thể to lớn sức chiến đấu tăng thêm. Trên đường đi không dám nói nhiều nhẹ nhõm, nhưng cũng không có gặp được cái gì quá lớn trở ngại. Năm người trên đường đi thế như trẻ tre, rất nhanh ngay tại chỉ vẹn vẹn có người đồng đều bị thương dưới tình huống. Đến tầng thứ tư. Cũng không có xuất hiện nhân viên tử vong, muốn giống như trước, đẩy mạnh đến 4 tầng, ít nhất cũng phải chết một người. Không thể không nói, chuyển sinh thành địa tinh về sau Arthur còn có Uekawa Nasuko. Sức chiến đấu cường đại không phải là nhỏ tí tẹo, khi thấy trong thủy tinh cầu các người chơi đẩy mạnh đến tầng thứ tư cái cuối cùng tinh anh khô lâu. Binh trước mặt thời điểm. Ở phía trên hai cái vu yêu thí sinh đã triệt để sợ. Học trường, thế nào? Chúng ta tốt nghiệp không sao? Cái đó là áo giáp màu đen goblin sao? Goblin cái cầu a, cái đó là địa tinh a. Đừng hoảng hốt, ta hơi kém cự nhân tinh anh khô lâu binh là vô địch. Chờ chút nữa, học trường, cái kia goblin đang làm gì đó? Tại trong thủy tinh cầu. Một cái đầu đỉnh, sư hòa, hai chữ goblin cởi sạch sở hữu áo giáp, bỏ vũ khí xuống, sau đó cái khác các đồng bạn, từ trong ba lô lấy ra nhiều cái tròn trịa bàng quang, đồng thời cầm lấy vũ khí lần lượt đâm phá, liền gặp được Sư Hòa, hai cánh tay cầm lấy đánh lửa thạch, trong miệng nói lẩm bẩm, chất chứa hệ trong không khí khái phong tinh linh a. Nghe theo ta khái triệu hoán đi đến ta bên người. Cùng với Sư Hòa, Vịnh Sướng, ở bên cạnh hắn tản khí thể, tại ma pháp dưới tác dụng, quay quanh tại Sư Hòa bên cạnh, hình thành một cỗ mắt thường có thể thấy ma pháp làn gió phòng ngự tường. Mà Sư Hòa liền mang theo trên người ma pháp làn gió. Một tay một cái đánh lửa thạch, hướng phía trước hơi kém cự nhân tinh anh khô lâu binh tiến lên. Ba, theo hai cái đánh lửa thạch giúp nhau đụng một cái. Oanh, vong linh học viện sân huấn luyện, lại một lần nữa hãm vào một cái biển lửa bên trong. Số 2 tiểu đội, bên trái trợ giúp, chỉ huy, nhanh giết đối diện cái kia chỉ huy. Tập hỏa cái kia cầm lấy đại chùy địa tinh. Hắn đều đập chết ba người chúng ta. Phác Thảo à, như thế nào đối diện còn có địa tinh a? Hát hành khúc, đi phía trước áp, đi phía trước áp, tạm biệt lui, đừng sợ chết. Lạp lạp lạp lạp tương đương lạp lạp lạp lạp tương đương. Phác Thảo à, hát cái gì ca a? Nồi kém a, tuyến 10, tạm thả a, ai tinh kiếm, trục xuất phố nhi thế giới. Oanh, hội trưởng ma pháp huy vũ, phương bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Các người chơi chiến đấu dị thường đặc sắc, từ một chọi một sâu lâu, đến mấy đối với mấy tiểu đoàn thể chiến, lại đến có người chạy trốn. Có người truy đuổi chiến, thậm chí ngay cả ma pháp đều xuất hiện trên chiến trường. Tất cả trường giác đấu thượng huyết nhục văng tung tóe, mosaic trải rộng, đương nhiên tại hơn 100 danh khán giả đến xem. Bọn họ muốn nhìn chính là hiệu quả như vậy, loại này đại tình cảnh. Về phần nói vậy loại tình cảnh là thật hay giả, lúc ấy cũng không có ai đi tỉ mỉ cân nhắc. Trung quy đẹp mắt liền xong việc, từ khi số không nhiều khán giả phản ứng đến xem, đây là một hồi vô cùng thành công giác đấu. Đường Psylocke mang theo 100 danh các người chơi, tại phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu hoàn thành bọn họ giác đấu kiếp sống đầu. Thanh Tú, lưu lại hoan hô gào thét chừng 100 danh người xem, còn có xác định hạ xuống hợp tác giấy khế ước. Ví dụ như hoàn thiện truyền tống môn, đẩy ra càng nhiều trường giác đấu phương thức chiến đấu, cung cấp trường giác đấu ban thưởng trang bị. Chủ yếu nhất là, dựa theo mỗi danh Goblin giác đấu sĩ 10 ma thạch, mỗi danh địa tinh hoặc cầu đầu nhân giác đấu sĩ 20 ma thạch giá cả. Tiền trả cho Psylocke, Psylocke đối với cái này bộ dáng giá cả cũng không có dị nghị. Dù sao lấy tham gia giác đấu các người chơi sẽ rất nhiều. Giá cả định có quá cao, phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu cũng xuất không nổi. Lại nói như vậy giá cả đã so với bình thường quần chúng diễn viên cao hơn. Cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh, đại khái chính là cái này ý tứ. Về phần về sau PvP phó bản mới, Psylocke quyết định đi nhiều hơn tham khảo một ít. Chơi nhiều điểm trò chơi, không thể chỉ nhìn chằm chằm máy rời, muốn chơi điểm thế giới khác võng du, đối kháng tính mạnh mẽ một ít loại kia. Psylocke phản hồi địa hạ thành, sau đó mở ra diễn đàn, trước tuyên bố một cái thiệp, phiền toái lớn ra đề cử một ít, PvP cách chơi tương đối nhiều trò chơi, phía dưới rất nhanh liền có một đám người hồi phục. Bóng đêm tiểu sửu online game có thể chứ? Tình duyên 3, rất không tệ. Nói trả lại chưa từng nghe qua nhân viên quản lý thanh âm đâu. Trong đó đều là âm khống. Thanh âm êm tai liền xài được. Một cái đoàn bản hơn phân nửa đều là muội tử. Chờ mong nhân viên quản lý thượng 818. Tiên bối ơ úi trả ơ nói đến PvP. Nhất định phải nói, sơn khẩu sơn. Vì liên minh, bộ lạc heo chịu chết đi. Ghi 1994 đề cử, kích thích chiến trường, hòa bình tinh anh, này một loại ăn gà hình thức cho. chơi là gần nhất đại hòa, ôn cơ tửu yêu thỏ. Chó chủ tính vừa muốn chơi tân trò chơi. Luôn mà nói mọi người vẫn tương đối nhiệt tình. Psylocke cầm những trò chơi này danh xưng nhất nhất ghi chép lại. Để cho Bruce phân biệt download. Chờ một lát nữa tới thể nghiệm một chút. Về phần hắc hồn, hàng loạt. Quá chát thỉnh, tổn thương thân thể. Tạm thời niêm phong bảo tồn một chút. Về sau bồi bổ dinh dưỡng chơi nữa à. Psylocke bắt đầu xem lên cái khác thiếp mời. Có một cái thiệp bị người công nhân bố trí đỉnh. Hồi phục không ngừng. Nguyên bản Psylocke tưởng rằng Uekawa Naoko lại xuất cái gì tiến công chiếm đóng gián. Thế nhưng nhìn kỹ lâu chủ danh tự. Cũng không phải Uekawa Naoko mà là báo tử đầu linh sung. Tiêu đề là kỳ ngộ nhiệm vụ cầu trợ. Ban thưởng hai chân chim. Đời này, ta chơi trò chơi không tốn trả tiền. Nhưng là hôm nay, vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đi đến công ty đi chơi, địa hạ thành Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ta đi làm trên đường không có ngồi 11 đường xe buýt, mà là thuê xe đi làm. Vì cái gì? Vì sớm ngày tiến nhập trò chơi. Vì một cái kỳ ngộ nhiệm vụ. Còn có một phần hai chân chim ban thưởng. Phụ thượng hai chân chim một mình theo. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Không biết chư vị có hay không thu được ta vui sướng. Kế tiếp muốn nói chính sự kỳ ngộ nhiệm vụ. Căn cứ Uekawa Naoko, đại lão thiếp mời. Chúng ta đã biết địa hạ thành trong trò chơi có kỳ ngộ hệ thống. Hệ thống không có bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở. Hoàn toàn là từ trong trò chơi NPC đối thoại rõ ràng đến nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại hoàn thành nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Rất vinh hạnh, ta cùng hai ta cái ngu ngốc sâu đồng đội. Chảo Căn Bảo, còn có, Âu Ăn Mâu, ba người chúng ta gây ra một cái kỳ ngộ nhiệm vụ. Cũng mà còn có tiếp sau. Ngày hôm qua chúng ta khai mở đầu nhiều binh sĩ toàn bộ cả đoàn bị diệt. Ba người chúng ta ra ngoài nhặt trang bị. Kết quả gặp được một cái đầm lầy ngư nhân. Hắn mang theo ba người chúng ta đi đầm lầy ngư nhân bộ lạc. Ngạch vị trí cụ thể ta nói không tốt. Lộ tuyến quá phức tạp cũng không biết đường. Nhưng là chúng ta buổi sáng hội mang theo đầm lầy ngư nhân. Đến chúng ta chủ thành số 2 môn khẩu. Mọi người có nghĩ muốn đi theo chúng ta một chỗ làm kỳ ngộ nhiệm vụ? Có thể đến lúc đó đến số 2 môn khẩu chờ chúng ta. Đừng hỏi ta khi nào đến. Ta cũng không biết. Về phần nhiệm vụ ban thưởng còn có thể hay không đạt được hai chân chim. Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta thông qua đối thoại rõ ràng. Là để cho chúng ta trợ giúp đầm lầy ngư nhân tiêu diệt một chi. Đã ở chỗ này sinh sôi nảy nở sinh tồn hơn 1.000 năm rắn mối khổng lồ bộ lạc. Cũng chính là lúc trước công kích chúng ta sinh vật cổ quái. Phía dưới, nhiều hơn nữa phát một chút ngư nhân thôn xóm hình ảnh. Còn có cá ướp muối NPC ảnh chụp. Mọi người mời xem, hình ảnh, trở lên chính là chúng ta trước mắt nắm giữ toàn bộ tin tức. Chúng ta bây giờ xuất phát. Nghĩ muốn đi theo chúng ta một chỗ làm kỳ ngộ nhiệm vụ. Đến số 2 môn khẩu tập hợp. Cầu phiếu đề cử. Vé thắng a. Ta đều như vậy nỗ lực đổi mới. Phiếu phiếu lấy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.